đừng nghĩ gì. Mỗi ngày trôi dường như mất lối, những ký ức vội xa xôi. Nhớ lại vun vỡ, nhớ lại những giấc mơ, nhớ lại hơi ấm, nhớ lại ánh mắt, nhớ lại vun vỡ, nhớ lại những giấc mơ về anh phút cuối tay nắm. Biết tìm đâu lại những phút đầu, hạ đợi nắng về những bóng hình theo vết sẹo. Còn đó sớm hôm đứng mong chờ ngóng anh về, giờ ngồi đây mơ hồ trong mắt cay. Bước thật nhanh chạy trốn kỷ niệm đã xa mất rồi, nhưng trong lòng sao bối rối. Ngày tháng mà em lỡ nói khi trong em đâu nghĩ gì. Mỗi ngày trôi dường như mất lối, những ký ức vội xa xôi. Nhớ lại vun vỡ, nhớ lại những giấc mơ, nhớ lại hơi ấm, nhớ lại ánh mắt, nhớ lại vun vỡ, lại những giấc mơ về anh phút cuối tay nắm. Nhớ lại vun vỡ, nhớ lại những giấc mơ, nhớ lại hơi ấm, nhớ lại ánh mắt, nhớ lại vun vỡ, nhớ lại những giấc mơ về anh phút cuối tay trong lòng sao bối rối. Ngày tháng vẫn vương vấn.